Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Tứ Phương Lâu Chủ. Thập Lục Hoàng Tử, nguyên kế hoạch làm việc, 5 ngày, ta nhiều nhất chờ ngươi 5 ngày, 5 ngày nếu là không gặp được Thạch Diễm, ta tự mình xuất thủ. Hàn Nha trong mắt chứa sát khí, hắn vốn là đại tội người. Nếu không phải Nhiễm Hải Triều vận dụng quan hệ, hắn liền phủ thành đều vào không được. Hắn dù sợ Vũ Văn Thọ, nhưng không lo được, bởi vì hắn nếu là mang không trở về Thạch Diễm thi thể, mang không trở về Tử Hoàng Nguyên Hỏa hạt giống, vô tội chi chủ trách tội xuống, chết chính là hắn. Nếu là giết Thạch Diễm, đem Thạch Diễm thi thể mang về lại khác biệt. Cho dù Vũ Văn Thọ cực kỳ coi trọng Thạch Diễm, chịu vì Thạch Diễm tìm tới cửa, cũng có hay không tội chi chủ giúp hắn ngăn lại. Được, Nhiễm Hải Triều hai mắt thâm thúy, nhìn qua ngoài cửa sổ thất thần. Thạch Diễm vì hắn Nhiễm Hải Triều đồ đệ, cần phải tôn sư trọng đạo mới là, nếu không phải hắn bảo vệ Thạch Diễm, Thạch Diễm chết sớm, hắn hôm nay chỉ là đem đầu kia mạng muốn trở về mà thôi. Cái này Thạch Diễm lại không tuân theo, lại dám phản kháng hắn, thật sự là nhu thuận a. Nhiễm Hải Triều đáy mắt sát ý phun trào. Thạch Diễm muốn đi Hoàng Thành chính thức gia nhập Tuần Thiên Vệ. Hoàng Triều khí vận hòa mình, lại vị che chở Bất Tử a. Không có cơ hội, tại tuần tra binh khải ra thân trước, Thạch Diễm hẳn phải chết. Đây là hắn thân là Xâm La Ngục ngục chủ, tự mình hứa hẹn, toàn bộ Minh Lương phủ, còn không có hắn không dám giết người. Ngục hai, Nhiễm Hải Triều khẽ gọi. Mặt đất, Nhiễm Hải Triều cái bóng bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi lập lên, trên thân màu đen biến mất, hóa thành hình người, cùng Ngục một có mấy phần giống nhau. Ngục hai nửa quỳ mà xuống, thần sắc như máy móc giống nhau băng lãnh. Ngục chủ xin phân phó. Lĩnh Đông đường phố, Tứ Phương Lâu. Lĩnh Đông đường phố tới gần phủ chủ phủ, tỏa yêu tháp ngửa đầu có thể thấy được. Tứ Phương Lâu tổng lâu ngay ở chỗ này. Thạch Diễm cùng Vũ Văn Thọ xuất hiện ở đây, từ con bò già trên lưng nhảy xuống. Thạch Diễm sắc mặt ẩn ẩn bạc trắng, kinh ngạc nhìn xuống đang gặm ăn Vũ Văn Thọ lòng bàn tay một thanh đan dược con bò già. Đây là châu, Thanh Tông mã thân là dị thú, tốc độ cùng cái này con bò già không so được, cách nhau một trời một vực, cảm giác tựa như một đầu con bò già dùng ra khinh công. Bọn hắn vừa xuất hiện, Tứ Phương Lâu liền có một đống người ra, đem con bò già cung kính mời qua một bên. Đúng vậy, là mời không phải rát, Tiếu Dung chân thành cái chủng loại kia. Sau đó một nắm đem cho ăn đan dược, đều là 3, 4 phẩm đan dược. Nhìn Thạch Diễm khuôn mặt run rẩy không thôi, chính hắn dùng cũng mới nhị phẩm cao giai nhị chuyển phục sinh đan, Tử Tâm Ích Khí đan. Vũ Văn đại nhân, Thạch Thiên Vệ chủ nhân ở phía trên chờ nhị vị. Ra đón người cầm đầu là một vị một thân xám trắng trường sam nho nhã nam tử, cùng Vũ Văn Thọ. Thạch Diễm nhất nhất gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Nhìn thấy người này, Thạch Diễm con người nhẹ co lại, mỉm cười đáp lễ. Đối phương một thân khí tức thâm bất khả chắc, xem ra cùng Huyên Nhi miêu tả vị kia đan tông thủ hạ nhất trí. Bây giờ nghe chủ nhân hai chữ, có thể 100% xác định, cái này đan tông đúng là Tứ Phương Lâu lâu người hầu của chúa. Thạch Thiên Vệ ba chữ, càng là biểu lộ Tứ Phương Lâu thần thông quảng đại, bên này ấy Vũ Văn Thọ mới thu hắn nhập Tuần Thiên Vệ. Tứ Phương Lâu liền nhận được tin tức, Vũ Văn Thọ khách khí nói, Ngụy Điện Hạ có đây không? Thạch Diễm nghe được Vũ Văn Thọ xưng hô ba chữ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngụy vì họ Hoàng, Điện Hạ hai chữ tại toàn bộ Hoàng Triều chỉ có Hoàng tử có thể sử dụng. Tứ Phương Lâu chủ nhân dĩ nhiên là một tên Hoàng tử. Ở Vũ Văn đại nhân ngài muốn đi thấy điện hạ à? Nho Nhã Đan Tông có ý riêng. Không được, điện hạ muốn người ta đã đưa đến, sẽ không quấy rầy điện hạ đàm luận. Vũ Văn Thọ nghe được Nho Nhã Đan Tông hàm nghĩa. Nếu như vô sự, cũng đừng thấy điện hạ rồi. Điện hạ chỉ muốn thấy Thạch Diễm. Tốt, Vũ Văn đại nhân đi thong thả. Nho Nhã Đan Tông đưa mắt nhìn Vũ Văn Thọ lên con bò ra phần lưng. Đúng rồi, hắn là đại khí vận người. Dù còn chưa chính thức đến thăm đáp lễ, nhưng đã gia nhập ta Tuần Thiên Vệ. Ta rất coi trọng. Vũ Văn Thọ vứt xuống câu này về sau, cho Thạch Diễm xử cái an tâm ánh mắt, cưỡi hoàng ngưu chậm ung dung rời đi. Thạch Diễm cảm kích gật đầu. Nho Nhã Đan Tông Thạch Thiên Vệ ba chữ đã biết hắn gia nhập Tuần Thiên Vệ. Vũ Văn Thọ tận lực nhiều nói một lần, chính là đang vì hắn làm chủ, cho thấy ý coi trọng, không cho Tứ Phương Lâu tùy ý nhào nặn hắn. Vũ Văn Thọ tại Tuần Thiên Vệ chức vị tuyệt đối không thấp, tại một tên hoàng tử trước chỉ có khách khí, không sợ ý, lực lượng 10 phần. Thạch Thiên Vệ, mời. Nho Nhã Đan Tông bên cạnh cánh tay Thạch Diễm nhanh chân tiến vào Tứ Phương Lâu tổng bộ. Bên trong cực kỳ phồn hoa, cùng địa cầu hiện đại trang hoàng khác biệt. Nơi này là cổ âm thanh màu sắc cổ xưa, hiển thị rõ nội tình. Khảm thủy tiên ly cam đoan thông sáng tính, hai bên lối đi đủ loại lục phẩm linh hoa thang dương hoa, mùi thơm nức mũi. Đỉnh đầu một viên khỏa dạ minh châu, như trên trời tinh thần giống như dày đặc, ban ngày ấy không hiện sáng ngời, chờ đến ban đêm tất nhiên cực đẹp. Tại Nho Nhã Đan Tông cùng hai tên hư đan cảnh thị nữ dẫn đường dưới, Thạch Diễm thẳng lên 15 tầng tầng cao nhất. Tầng cao nhất có một gian phòng trà, tứ phía thông thấu không phòng tường, cao gió rót vào, để rủ xuống băng tằm lụa trắng không ngừng phồng lên. Phồng lên ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy trung ương bàn trà về sau, khoanh chân ngồi một dấu biển mái tóc dài màu xanh lam thanh niên. Nho Nhã Đan Tông nửa quỳ nói, điện hạ, Thạch Diễm dẫn tới. Thạch Diễm khẽ khom người, Tuần Thiên Vệ có đặc quyền, trừ gặp mặt hoàng triều chi chủ, thấy ai đều không quỳ. Tốt, người lui ra đi. Thạch Thiên Vệ tới ngồi, thanh niên mở miệng, tiếng nói thanh nhã, nghe ngóng như mộc xuân phong. Nho Nhã Đan Tông lui đến tầng tiếp theo, Thạch Diễm thản nhiên tiến lên đến ở trung tâm, thản nhiên ngồi tại bàn trà trước, khoanh chân ngồi đối diện. Đối với Tứ Phương Lâu lâu chủ sở cầu sự tình, hắn sớm đoán được, Tuyết Nữ lưu lại một phần tin, có người giá cao cầu mua phá chướng tinh, địa điểm ngay tại Tứ Phương Lâu. Cùng Huyên Nhi mang về tin tức vừa kết hợp, Thạch Diễm liền hiểu, thanh niên cho đến bây giờ còn không có ngẩng đầu nhìn qua Thạch Diễm, chỉ là tại chuyên chú pha trà, giống như pha trà so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Thanh niên dáng dấp tương đối phổ thông, đầu lông mày chỗ có một nhỏ xẹo, xem bộ dáng là cố ý lưu, nếu không lấy thanh niên thân phận, trừ sẹo còn không đơn giản. Toàn bộ hoàng triều thiên địa linh dược, mặc cho hắn tác thủ. Thạch Thiên Vệ, uống trà, trà ngâm tốt. Thanh niên cho Thạch Diễm rót một chén trà, để bình trà xuống về sau. Lần thứ nhất, dương mắt cùng Thạch Diễm đối mặt, hắn mỉm cười nói, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Ngụy Cảnh Thước, ngươi nhìn tuổi tác không lớn, có thể gọi ta Ngụy huynh, cũng có thể gọi ta Mười Lục điện hạ. Trà ngon, Thạch Diễm thưởng thức trà, hai mắt đột nhiên sáng, chân chính đỉnh cấp linh trà, trong cơ thể hắn tu vi ở đây một cái linh trà dưới, lại nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng một tia, cái này hiệu quả chỉ so với một viên linh thạch thấp một chút. Có thể thấy được phẩm cấp, ta nhìn ngươi là hiểu trà người. Theo ta được biết, Thạch tiểu huynh đệ ngươi là trên trời rơi xuống người, các ngươi thế giới kia cũng có trà đạo a. Ngụy Cảnh Thước lại cho Thạch Diễm tiểu mãn một chén, Trà đạo là có, trên trời rơi xuống, cửu vực là xưng hô như vậy chúng ta sao? Thạch Diễm hơi có vẻ mờ mịt, dù sao lấy thân phận của hắn, có quan hệ trên trời rơi xuống sự tình là không nên biết được quá nhiều. Giả không hiểu là kết quả tốt nhất. Đúng vậy, tính toán ra, cách nhỏ luân hồi chỉ còn 3 năm đi. Ngươi cái này một nhóm giáng lâm, đúng là không may, việc này, Ngụy Cảnh Thước đối với Thạch Diễm không có gì có thể giấu giếm. Thời gian không nhiều, minh bạch lấy chết dù sao cũng so mơ mơ hồ hồ chết tốt. Nhỏ luân hồi, Thạch Diễm trong lòng dù rộng thoáng, trên mặt lại càng lộ vẻ mờ mịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục